Quân Lâm Tam Thiên Thế Giới, tác giả, Dịch Tử Thất, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1128, chương 1148, siêu thoát, đại kết cục. Cũng may, trong bóng đêm, Dịch Thiên Hành tư duy vẫn chưa hủy diệt, mà là dung hợp thành công, đồng thời bắt đầu hướng về siêu duy sinh mệnh tiến hóa. Bởi vì Dịch Thiên Hành cái này đồng nguyên dị vị thể trở nên đủ cường đại, Trương Đạo Nhất mới có thể lần thứ hai phủ xuống đến chỗ này thời không. Phương diện này, có vài phần ngẫu nhiên, cũng có vài phần tất nhiên. Trương Đạo Nhất nếu lựa Dịch Thiên Hành, tự nhiên là bởi vì Dịch Thiên Hành bản chất bản thân liền cùng hắn rất gần gũi. Trên người ngươi cũng có vài phần siêu thoát ý cảnh. Bất quá ta nghĩ ngươi nói đi lộ hẳn là cùng ta bất đồng. Không có có tương đồng siêu thoát đường. Chúng ta đều trong bóng đêm lục lọi, coi như ta cuối cùng siêu thoát, con đường của ta cũng chưa chắc tuyệt đối chính xác. Trương Đạo Nhất cảm khái, trên thế giới không tồn tại tốt nhất đường, cũng không tồn tại tuyệt đối con đường chính xác, có chỉ là thích hợp nhất đường. Giống như cổ lấy chiến đấu siêu thoát, hắn lấy tam vị nhất thể siêu thoát, đây đều là bọn họ nói cho rằng chính xác siêu thoát đường. Ta siêu thoát đường hoàn toàn chính xác cùng ngươi bất đồng. Ngươi là tam vị nhất thể, lấy vô hạn cao duy, vô hạn thấp duy, cùng với nguyên điểm ý cảnh, lấy vô hạn siêu việt vô hạn, mà đường của ta, cũng nước chảy thành sông. Một cái thời không phía dưới, tồn tại vô số thấp hơn thời không. Ta đem ý chí hướng về thấp duy thời không ăn mòn. Sáng lập ra từng cái đồng vị dị nguyên thể. Không ngừng chiếm thấp duy thời không tồn tại bản thân. Dùng cái này tăng cường tự thân bản chất. Cuối cùng trung cực nhảy. Trở về bản thể. Khiến tự thân triệt để siêu việt vô hạn. Tu thành cảnh giới tối cao. Trần Đạo Đức tiếp lời đề. Trong lúc nói chuyện. Hắn là như vậy chỉ tay một cái. Tinh mang nở rộ. Sau đó diễn hóa ra vạn ức thời không. Những thứ này thời không. Ra một cái nằm ở càng chỗ cao ở ngoài. Còn lại thời không đều là nằm ở phía dưới. Nằm ở phía dưới thời không. Đều là cùng nằm ở phía trên duy nhất một thời không có thiên ti vạn lũ liên hệ. Trong một sát na, vạn ức thời không sinh diệt vô hạn. Sau đó từng cái sinh linh mạnh mẽ từ phía dưới thời không chung đi ra. Cuối cùng dung nhập vào phía trên duy nhất trong thời không. Duy nhất trong thời không sinh linh. Trong nháy mắt này. Bản chất phát sinh long trời lở đất biến hóa, bản thân tồn tại, trực tiếp siêu việt vô hạn, so sánh với nghịch lưu nhi thượng, vẫn là xuôi dòng tới có thể, vô hạn cao cùng vô hạn thấp trong lúc đó, tồn tại một loại xuống dưới lực lượng, xuôi dòng so với nghịch lưu nhi thượng, dễ dàng hơn gấp 10 gấp trăm lần. Trần Đạo Đức nói rằng, người đồng vị dị nguyên thể chiếm nhất phương thời không? Bằng vào là dung hợp cùng cướp đoạt. Loại phương pháp này có quá nhiều sự không chắc chắn. Mà ta bằng vào là tính toán. Khiến tự thân hóa thành thời không đầu nguồn. Người thứ nhất biến số. Có thể dùng tất cả bởi vì cải biến mà biến. Cuối cùng kiềm chế tất cả thời không. Hóa thành thời không bản thân. Trương Đạo Nhất biết. Trần Đạo Đức nói không giả. Hắn đồng vị dị nguyên thể đích thật là dựa vào dung hợp cùng cướp đoạt. Nếu như gắng phải hình dung, đồng dạng là tháo dỡ một bức tường. Trương Đạo Nhất là trực tiếp dùng man lực đem gõ, mà Trần Đạo Đức cũng bằng vào vô số lần tính toán. Tính ra tường yếu nhất địa phương, chỉ ở mấu chốt địa phương đập một cái, liền khiến cho phải cả bức tường trực tiếp rồi ngã xuống. Bất quá, đây cũng là chuyện không có cách nào khác. Trương Đạo Cổ vẫn ngăn cản hắn. Hơn nữa hắn cũng không có thời gian. Chỉ có thể dùng thô bạo nhất phương pháp. Bất đồng thời không. Chúng ta có thể hai lần gặp phải cũng là duyên phận. Siêu thoát không dễ. Chính như ngươi chỗ đạo. Chúng ta đều là trong bóng đêm lục lọi ngươi. Siêu thoát không thể nói. Ta giúp đỡ cũng bang không ngươi. Ngươi là ta đã thấy gần gũi nhất siêu thoát tồn tại. Hy vọng ngươi có thể thành công. Trần Đạo Đức xua tay. Có chút ý hưng lan san. Hắn biết Trương Đạo Nghiêm đang đối mặt đại địch. Siêu thoát cơ hội đúng là xa vời. Ta sẽ thành công. Ta tự sinh tu hành chi niệm đến nay. Cho dù rơi vào luân hồi. Cũng chưa từng sửa. cho dù siêu thoát trên đường ta diệt này tu hành chi niệm, cũng sẽ đi tới tu hành điểm kết thúc. Lời còn chưa dứt, Trương Đạo vừa đã biến mất ở chỗ này sát na vĩnh hằng cảnh giới, rơi vào đại vũ trụ trong. Trương Đạo nhất con đường, cho tới bây giờ cũng không thuận lợi. Trong luân hồi tu hành một đường thế như trẻ tre, đó là bởi vì có bản thân lưu lại chuẩn bị ở sau. Tử khí là trong luân hồi Trương Đạo nhất quật khởi then chốt. Mà ở luân hồi trước khi đó Trương Đạo nhất không có tử khí. Hắn từ bổn nguyên thế giới đi ra, tiến nhập hỗn độn thời không. Hai bàn tay trắng, có chỉ là bất diệt tu hành chi niệm, tu hành nghìn vạn lần cướp. Trương Đạo nhất lấy vi trần thân, phá kiếp ra, có thể dùng tự thân quang huy chiếu khắp vô lượng thời không. Một đường, gian hiểm như thế nào? Đạt được mất đi lại mất đi, tín niệm vô số lần một số gần như tan biến, nhưng cuối cùng lại cho tàn lại cháy. Thế giới bản thân đó là không công bình, vẫn chưa cho Trương Đạo nhất nhiều lắm, nhưng hắn vẫn đi tới cuối cùng. Chín thời đại, bát cảnh đại viên mãn, lúc này bao nhiêu thế giới sủng nhi, trăm ngàn đời đều không thể có thành tựu. Tòng thủy trí chung, Trương Đạo nhất đều nhận định, bản thân có lẽ sẽ chết. Nhưng sẽ không thua, thời không kẽ hở, cao cùng thấp khoảng cách, Trương Đạo nhất ý chí xỏ xuyên qua thượng trung hạ ba chỗ thời không. Ba Trương Đạo ngay từ đầu cộng minh, bắt đầu giao dung, Trương Đạo nhất quyển thân đại biểu cho nguyên điểm, đại biểu cho cân bằng, dịch thiên hành đại biểu cho nguyên điểm trên vô hạn cao duy thời không. Người cuối cùng Trương Đạo đệ nhất đồng hồ nổi nguyên điểm dưới vô hạn thấp duy thời không. Chuyến về có thể chạy về thủ đô khó. Từ lúc trong luân hồi, Trương Đạo nhất liền bằng vào thương thiên mộ hoàn thành hướng về vô hạn thấp duy thời không diễn sinh quá trình, cũng sáng lập ra một cái cường đại đồng nguyên dị vị thể. Vô hạn cao, vô hạn thấp, nguyên điểm, đây cũng là tam vị nhất thể. Tâm linh sao động, tư duy nhảy động, Trương Đạo nhất tâm linh bắt đầu hướng về siêu việt vô hạn ra vô hạn diễn biến. Siêu thoát ở trong nháy mắt này, có thể đụng tay đến. Ngươi cuối cùng là trễ một bước, hiện tại ngươi đó là ta. Giờ khắc này, Trương Đạo cổ thanh âm đột nhiên vang lên. Một sát na này, Trương Đạo nhất ý chí đột nhiên có phân nửa chuyển hóa thành Trương Đạo cổ ý chí. Giờ khắc này, Trương Đạo vừa đã không còn cách nào trấn áp nguyên vu bản chất đồng hóa. Đó là luân hồi trước khi cổ siêu thoát một bộ phận sở ký kết khế ước, trừ phi Trương Đạo nhất siêu thoát, bằng không căn bản không khả năng chống đỡ siêu thoát lực lượng. Chỉ có siêu thoát mới có thể đối phó siêu thoát sau tồn tại, so sánh với chưa siêu thoát người, thật giống như người chân thật, cùng trong chuyện xưa hư cấu nhân vật khác nhau. Trong chuyện xưa chính là nhân vật cho dù thần thông cường thịnh trở lại, cũng không khả năng lay động cố sự người bên ngoài nửa điểm. Ùng ùng, tam vị nhất thể cân bằng trong nháy mắt này đánh vỡ. Nhưng Trương Đạo nhất quyển thân như trước hướng siêu thoát diễn biến. Lục thành, bảy thành, nhỏ bé không thể kế trong thời gian. Trương Đạo nhất ý chí đang bị cấp tốc đồng hóa. Chu thiên chủ động nổ lên. Vạn đạo tử hoa nở rộ. Diễn hóa hồng mông thời không. Đại đạo thần bí. Sức mạnh không thể tưởng tượng được trực tiếp đánh văng ra Trương Đạo cổ ý chí. Luân hồi trước khi Trương Đạo nhất chế tạo chí cao thần khí, nhất đạo bổn nguyên liền có thể lay động hỗn độn khắc độ thần vật. Rốt cục vào giờ khắc này đi hướng tiêu vong. Chu Thiên có linh, không muốn nhìn Trương Đạo vừa mất vong, chủ động hủy diệt tự thân, lấy trì hoãn Trương Đạo nhất biến mất quá trình. Ngay Chu Thiên nổ tung sát na, thương thiên mộ cũng nổ lên. Thương thiên chín đạo, chín lần luân hồi, thương thiên mộ chung chôn xuống Trương Đạo nhất cửu thế thương thiên thân. Chín Trương Đạo từ lúc thương thiên mộ chung đi ra, đồng hóa lực lượng di chuyển tức thời đến cửu thế thương thiên trên người. Hỗn độn thời không, chư thiên luân gian bộc phát ra vô hạn quang huy, chiếu khắp tất cả thời không, đánh vỡ nhật nguyệt hư không. Lay động đại đạo luân hồi thần năng từ chư thiên luân gian trung nở rộ. Thiên nguyên đại đế cầm trong tay chư thiên luân gian. Một kích phá diệt 13 ma thần sáng lập 13 sắc quân đoàn. đã đạt tới cửu giai cực hạn. 13 ma thần trong nháy mắt bị chư thiên luân gian thần năng bao phủ, không có nửa điểm phản kháng năng lực. Hỗn độn sắc đạo hỏa dấy lên, 13 ma thần bị luyện phản bản quy nguyên, sống sờ sờ hóa ra một cái trương đạo nhất. Có cái này trương đạo nhất thay cướp đến từ cổ đồng hóa lực lượng, nhất thời trì hoãn trong nháy mắt, chu thiên đã hủy. Chính là không biết lần này đến tột cùng là ai thắng, người nào phụ. Có thể làm, ta đã làm. Thiên Nguyên Đại Đế khe khẽ thở dài, đối mặt siêu thoát tranh, hắn có thể làm không nhiều lắm. Một đời tu hành, ai, ngoặc kép, ván này, ta thắng. Trương đạo nhất ý chí hóa thành hình người, thanh âm càng phát ra phiêu miểu. 13 ma thần thân, nguyên lai là khi đó. Trương đạo cổ đầu tiên là sững sờ, lập tức cũng cảm ứng được một ít gì. Người thắng, ta cũng chưa chắc thất bại. Trương đạo cổ thở dài một tiếng, lập tức vô lượng quang huy từ hắn trên người nở rộ. Thiêu ta một đời tu hành, nghìn vạn lần cướp bất diệt chi niệm, thiêu ta luân hồi chi quả, tất cả thời không vô lượng luân hồi chi dấu ấn, thiêu ta siêu thoát duyên, nguyện từ nay về sau muôn đời không được siêu thoát cơ hội. Đổi lấy một tia hy vọng, chấm ngoặc kép, chết đi sẽ đảo ngược, tồn tại chưa chắc chân thực, luân hồi thiên cổ, đại đạo ung dung, ý chí của ta, sẽ trở lại hết thảy đầu nguồn. Trương đạo cổ ý chí bắt đầu thiêu đốt, quang huy trong, một cái phồn thịnh tới cực điểm văn minh hiển hóa, đó là mở hoang, là cổ liều mạng hết mọi, cũng muốn thu hồi gì đó. Cuối cùng cổ ý chí hóa thành một vệt ánh sáng, dung nhập quang huy trong hiển hóa mở hoang trong, lập tức quang huy từ từ tan biến, ở hư hóa trong, cổ đạt được mình muốn mở hoang. Đây chính là siêu thoát sao? Trương đạo vừa nhìn nổi đây hết thảy, chỉ cảm thấy ý chí của mình càng ngày càng cao, tâm linh càng ngày càng phiêu miểu hư vô, tồn tại bản chất bắt đầu rõ ràng, vô hạn cao duy cùng vô hạn thấp duy tất cả. Ở bây giờ trương đạo vừa nhìn đến, như trái lại chỉ tay, trương đạo nhất cảm giác mình cường đại trước đó chưa từng có, mà tồn tại tính chất đặc biệt là trước nay chưa có yếu đuối. Hắn cảm giác mình có thể dễ dàng cải biến. Hắn cảm giác mình ở mất đi một ít gì đó, cũng khi lấy được một ít gì đó. Hết thảy ngôn ngữ, hết thảy định nghĩa ở trên người hắn cũng bắt đầu không rõ. Suy nghĩ của hắn, ý chí của hắn, tâm linh của hắn cũng bắt đầu chuyển biến. Bắt đầu hướng về siêu thoát hình thức tồn tại chuyển biến. Siêu thoát trước khi, ta còn có thể cải biến. Siêu thoát sau đó, ta có lẽ sẽ không muốn cải biến. Trương đạo nhất lòng trung chuyển quá nhất niệm, lập tức cũng nhìn thấy cổ siêu thoát một bộ phận kia. Nguyên lai cổ, căn bản chưa từng siêu thoát. Giờ khắc này, trương đạo nhất toàn bộ đều hiểu. Minh bạch cổ vì sao không bằng vào siêu thoát sát na lực lượng. Trọng tố mở hoang, không phải cổ không muốn mà là không thể. Cổ siêu thoát phân nửa, bất quá là cùng tồn tại bản thân vô hạn dung hợp. Chỉ là khiến tự thân vô hạn cùng tồn tại bản thân ngang hàng, mà không phải là siêu việt. Loại này siêu thoát chỉ là ngụy siêu thoát, tuy là so sánh với chưa từng siêu thoát tồn tại như trước hết sức cường đại, nhưng chung quy không phải siêu thoát, cũng không có cách nào làm được sự tình. Ta bây giờ có thể cải biến, cũng chỉ có bây giờ có thể cải biến. Trương đạo nhất minh bạch, nhất niệm động, siêu thoát cấp bậc lực lượng nhất thời dung nhập hỗn độn trong thời không. Một khối thiên bi đột nhiên xuất hiện ở trong hỗn độn tâm, trong đó có trương đạo nhất đối với siêu thoát cảm ngộ. Giờ khắc này, trong hỗn độn tất cả cường đại cổ xưa tồn tại đều biết đạo tôn siêu thoát, hỗn độn thời không cùng còn lại thời không giữa liên hệ cũng bị thiên bi trấn áp, nguyên vu thượng tầng thời không hủy diệt, đã không còn cách nào ảnh hưởng đến hỗn độn thời không. Hỗn độn thời không hóa thành vô hạn cao duy cùng vô hạn thấp duy giữa tối cao danh sách. Vĩnh hằng trật tự, vào giờ khắc này bị phá vỡ. Trong hỗn độn, thuộc về mở hoàng vết tích bị trương đạo nhất phục chế. Bởi vì cổ siêu thoát mà bị xóa mở hoàng tái hiện. Hỗn độn thời không phân liệt, mở hoàng có thể kéo dài. Trương đạo cổ trên người thuộc về cổ một bộ phận dấu ấn bị trương đạo nhất khu rút ra. cuối cùng trống rỗng hóa sinh ra một cái cổ. Đối với cái này, cái vừa thầy lại giống địch vừa bạn tồn tại. Trương Đạo Nhất cuối cùng vẫn là tuyển chọn thay hắn hoàn thành nguyện vọng. Giữa bọn họ sự tình, chưa nói tới đúng sai, cũng chỉ là với nhau tín niệm mà tranh đấu. Làm người thắng sau cùng, cổ đã không phải là Trương Đạo Nhất địch nhân. Đang hoàn thành đây hết thảy sau đó, Trương Đạo Nhất rốt cục hoàn thành từ tu hành giả đến siêu thoát người chuyển biến. Tim của hắn linh vu một sát na này viên mãn, trực tiếp tăng tới một loại không thể giải thích, siêu việt cao hơn hết cảnh giới trí cao. Bất quá ở loại chuyển biến này hoàn thành trước một cái sinh diệt, cũng có một đạo lưu quang từ Trương Đạo Nhất thân sông lên ra, cuối cùng rơi vào hỗn độn trong thời không, lại là 10 vạn cái hỗn độn khắc độ. Hỗn độn càng phát phồn vinh, theo đạo tôn 10 vạn cái khắc độ trước khi tu thành siêu thoát cảnh giới, lập được siêu thoát thiên bi, rất nhiều cường giả đều vì vậy mà đột phá cảnh giới. Mà đạo tôn càng là ở 10 vạn cái hỗn độn khắc độ trong lúc đó 3 lần giảng đạo, khai thác tu hành chi lộ, dẫn tới vô lượng chúng sinh tán tụng, hỗn độn vô lượng thời không, càng là vì vậy nhấc lên một trận tu đi dậy sóng. Rất nhiều bị trộm tôn vô tư ý chí lây tu hành giả đều bắt đầu mình truyền đạo đường. Bọn họ hô người người có công luyện, người người hữu đạo sửa khẩu hiệu, đặt chân từng cái mông muội văn minh, lan truyền tu hành chi đạo, dẫn đạo chúng sinh đi hướng quang minh. Đạo tôn từng nói, siêu thoát đó là tiêu thất, siêu thoát là tâm linh thăng hoa, cũng là suy nghĩ chuyển biến. Dựa theo đạo lý, đạo tôn hẳn là không còn tồn tại mới là. Đạo cung trong một vị kia, thật là đạo tôn, thiên nguyên đạo tràng. Man tổ hỏi ra trong lòng mình nghi hoặc, người muốn thật muốn biết, tự mình đi đạo cung hỏi một chút không là được. Thiên nguyên đại đế mỉm cười, thuận tay đem vật cầm trong tay quân cờ, vỗ trên bàn cờ. Không cần, đạo tôn nói phải thì phải đi. Man tổ lắc đầu, cũng hạ xuống một con trai. Theo man tổ hí khúc liên hoa lạc, trên ván cờ, thế cục đột biến, 13 khỏa quân cờ trực tiếp nổ tung, hóa thành hư vô. Bọn họ chơi cờ, tranh là lý niệm, một miếng quân cờ, đó là phương đại thiên thế giới. Mỗi một bước, rơi xuống thực sử, đều là long khởi thảo mãng, long trời lở đất. Kỳ thực so sánh với đạo tôn, ta càng tò mò hơn ngươi cùng đạo tôn quan hệ giữa. Người chư thiên luân gian, lại có chu thiên ba thành bổn nguyên. Man tổ nói rằng, luân hồi trước khi, hắn thành đạo so với thiên nguyên đại đế sớm. Chẳng qua hiện nay tu vi lại ngược lại không bằng thiên nguyên đại đế. Thiên nguyên đại đế cười nói, vậy liền lại là một cái khác cố sự. Ván này, người thua. Thiên nguyên đại đế hí khúc liên hoa lạc. Một ván chung kết, hết bản cảm nghĩ. Quần lâm ba thiên thế giới, đến nơi đây liền triệt để kết thúc. Từ 2016 năm tháng 11 lần đầu tiên nếm thử viết sách, đến 2017 năm ngày mùng 8 tháng 1 quyển sách chương 1 tuyên bố, rồi đến năm 2018 ngày 18 tháng 4 xong xuôi. Đoạn đường này, đa tạ chư vị chống đỡ. Nếu là không có các ngươi đặt cùng khen thưởng, quyển sách này cũng rất khó đi đến bây giờ. Sáng tác là tác giả sự tình, nhưng là không chỉ là tác giả sự tình. 240 chữ vạn, ở hôm nay võng văn giới động 5,6 triệu, thậm chí gần triệu số lượng từ đến xem. Không tính là nhiều, nhưng đây cũng là tác giả nấm cuốn thứ nhất xong xuôi tác phẩm. Cũng coi là một cái sự kiện quan trọng. Quần lâm ba thiên thế giới kết cục không tính là được. Hậu kỳ kịch tình có chút bạc nhược, lần đầu tiên dài như vậy. Giàn giáo lạp đại sau đó, đến hậu kỳ cưỡi càng phát ra gian nan. Đương nhiên, vấn đề càng lớn hơn, vẫn là tác giả nấm luôn muốn viết ra một loại tâm linh biến hóa. Siêu phàm đường kết quả thế nào? Thiếu tranh đấu, cũng ít kịch tình, đặc biệt cuối cùng một đoạn, càng là hoàn toàn khiến kịch tình gặp quỷ đi. Tất cả kịch tình, đều là thiết định phục vụ. Bất quá, kết cục này, tác giả nấm coi như thỏa mãn. Từ rất sớm bắt đầu, quyển sách này ngay nói siêu thoát, nhưng vẫn luôn không có nói rõ. Ở cuối cùng, Tác giả Nấm rốt cục viết ra trong lòng mình siêu thoát. Coi như là lại một nỗi lòng. Vẫn đuổi theo đổi mới, bạn đọc hẳn là có thể thấy được. Quyển sách này phía sau đổi mới rất chậm. Viết phía trước một bộ phận thời điểm. Mở ra OD là có thể dễ dàng viết cái một vạn. Nhưng phía sau, viết mệt chết đi, có lòng không đủ lực. Quyển sách này vấn đề kỳ thực không ít. Phía trước một bộ phận cho phép cất cánh mình. Viết ra một chữ vô địch nhân vật chính. Nhưng không có viết ra một chữ quá trình lớn lên. Ra gần vô địch. Đây là tiền kỳ phương pháp sáng tác. Đây đại khái là quyển sách này lớn nhất một cái chỗ thiếu hụt. Sách mới đang suy nghĩ chung. Đại khái giàn giáo đã định ra. Lúc này đây chuẩn bị tả luân trở về trước cố sự. Khi đó cổ chưa ra. Luân hồi chưa thành. Đạo tôn chỗ cao đạo cung. Trấn áp tất cả địch. Hỗn độn thời không. Vô số đại thiên thế giới chìm nổi. Nếu thần tinh rực rỡ. Vĩnh hằng không ngã. Vô số tu hành giả che giả măng mọc. Mượn giả tu chân. Tìm kiếm đại đạo chi lộ. Đó là một thời đại cắt hình. Từng vị đại năng bắt nguồn từ không quan trọng. Tranh phong đại đạo. Chính muốn kiểm chứng vô thượng đạo quả. Sách mới nhân vật chính. Là tu hành giả. Cũng là thời đại nhân chứng. Nhân chứng một thời đại huy hoàng. Sách mới chuẩn bị tháng 6 tuyên bố. Trong khoảng thời gian này chuẩn bị nghỉ ngơi thật khỏe một chút. Cũng muốn tỉ mỉ tạo hình một cái kịch tính. Sách mới. Nhất định sẽ là một cái thú vị cố sự. Tác giả Nấm đánh bạc bản thân làm cá mặn tiết tháo. Cuối cùng ở chỗ này. Hay là muốn cảm tạ một cái ta biên tập viên Viễn Trinh thật to. Cùng với Duyệt Văn cái sân thượng này. Nếu không phải là Viễn Trinh thật to một đường cho đề cử. Quyển sách này cũng không khả năng có nhiều như vậy độc giả. Duyến nguyên nhân thư dựng lên. Từ đó không ngừng. Chuyện xưa mới bắt đầu. Chư vị, cùng nỗ lực. Dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí. Một tay nâng lên một đám siêu tân tinh. Linh bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.